Ngạo Thế Đan Thần, chương 1719, chương 1723, số 2 ngôi sao tai họa. Góc truyện audio.com.gt, những người này nếu như sớm đến một điểm, Trầm Tường nói không chừng đã bị bắt được rồi. Hôm nay hắn toàn lực thúc giục cái kia đĩa ném, tốc độ đã đạt tới cực hạn. Đây là hắn từ trước tới nay cao nhất tốc độ, nhưng đằng sau mấy người kia y nguyên theo đuổi không bỏ. Khó có thể thoát khỏi, tuy nhiên bị chặt chẽ đuổi theo, nhưng Trầm Tường y nguyên bảo trì chấn định, trước khi có người đối với hắn đã phát động ra mấy lần công kích. Có thể đều không có đánh trúng, hắn chỉ là hơi chút tránh né, đằng sau công kích liền đều rời đi rất xa. Tại loại này cao tốc truy đuổi bên trong, chỉ cần hơi chút một trốn, đằng sau công kích sẽ độ lệch rất lớn, khó có thể trúng mục tiêu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp nha. Trầm Tường bị đuổi một canh giờ. Hắn hiện tại đã rời xa Phong Thần Ngân hàng tư nhân chỗ cái thành phố kia. Nếu không đi mặt khác ngôi sao nhìn xem, dù sao ngươi bây giờ đĩa ném nhanh như vậy. Đợi thoát khỏi đằng sau cái này mấy cái ra hỏa rồi trở về cũng không muộn. Long Tuyết Di cho Trầm Tường nghĩ kế. Trầm Tường lập tức khống chế đĩa ném, hướng không trung bay đi. Không bao lâu liền bay ra cái này số một ngôi sao tai họa cái lồng khí. Đến đi ra bên ngoài cái kia lờ mờ không gian, rồi sau đó hướng phụ cận một khỏa màu đỏ ngôi sao tai họa bay đi. Người phía sau y nguyên theo đuổi không bỏ, Trầm Tường cảm thấy những người này không giống như là địa ngục ma đế phái tới đấy, mà là bị đánh nhập thần lao tù phạm, bọn hắn tổng cộng có 6 người. Theo khí tức đến xem là tương đối mạnh đại, nhưng cái loại này lực lượng chấn động khí tức nhưng có chút đục ngầu. Bình thường loại tình huống này đều là thời gian dài không cách nào đột phá mà tạo thành. Hoặc là tu luyện chậm chạp, nếu như là địa ngục ma đế theo thần minh chi giới phải xuống đấy. Tuyệt đối sẽ không như thế, bởi vì đồng dạng tu vị người, thần lực so sánh tinh thuần đấy, thực lực đều rất cường. Những cái thứ này hẳn là cùng Điền Hạo đồng dạng, cùng có thần minh lực lượng, nhưng khẳng định không có Điền Hạo lợi hại. Nếu như ta bị bọn hắn vây công, khẳng định liền đánh trả lực lượng không có. Trầm Tường nhìn về phía trước cái kia dần dần tới gần huyết sắc ngôi sao tai họa. Sắc mặt càng phát ra ngưng trọng lên, hắn có thể trốn đến bây giờ, đều là nhờ có dưới chân cái này đĩa ném. Hắn ở chỗ này không cách nào sử dụng không gian lực lượng. Bằng tốc độ của hắn, sớm đã bị bắt được rồi. Lại tiếp tục nữa, chỉ cần hao hết sạch lực lượng của hắn, tốc độ của hắn một khi chậm lại, sớm muộn sẽ bị bắt lại đấy. Bọn hắn loại thực lực này, cho dù dùng thái cổ kỳ độc cũng khó khăn dùng đánh té. Trừ phi lượng phi thường đại, nhưng lại được thừa dịp bọn hắn không chú ý. Trầm Tường hiện tại duy nhất có thể ỷ lại đúng là thái cổ kỳ độc cùng thực thần phấn rồi. Nếu như đối phó một cái lời mà nói, hắn còn dám thử xem, nhưng đằng sau lại có mấy cái. Hiện tại hắn chỉ có thể một bên trốn, vừa muốn biện pháp, rất nhanh, hắn liền đi tới số 2 ngôi sao tai họa, tiến vào cái này ngôi sao tai họa một cái lồng khí bên trong. Nơi này và số 1 ngôi sao tai họa đồng dạng. Chỉ có điều tại đây hải dương nhiều hơn một chút, hơn nữa không có như vậy dày đặc sinh mệnh khí tức. Lộ ra có chút tĩnh mịch, Trầm Tường trước khi đều bận rộn làm cho tiền bạc, không có đi hiểu rõ qua mặt khác ngôi sao tai họa tình huống. Cho nên cũng không biết những này ngôi sao tai họa thượng diện sự tình, hiện tại lại tới đây mới nhớ tới trước khi từng nghe người khác nói qua. Mặt khác ngôi sao tai họa không hề giống số một ngôi sao tai họa như vậy. Có thể hay không có vấn đề, nghe nói mỗi khỏa ngôi sao tai họa thượng diện đều không có cùng chủng loại tù phạm. Những, này ngôi sao tai họa bên ngoài năng lượng cái lồng khí. Chính là hạn chế trong lúc này tù phạm ra vào, Trầm Tường cảm giác được tại đây hào khí có chút là lạ đấy. Lập tức cảnh giác lên. Bọn hắn không có đuổi theo tới. Long Tuyết Di có chút kinh hỉ hô, như thế lại để cho Trầm Tường có chút ngoài ý muốn. Trong nội tâm cũng âm thầm lo lắng, mấy người kia trước khi một mực đuổi theo, nhưng bây giờ đột nhiên đình chỉ. Hiển nhiên là bởi vì có chỗ cố kỵ mới không có tiến vào cái này khỏa ngôi sao tai họa. Chẳng lẽ tiến đến liền ra không được rồi hả? Trầm Tường đem ra sử dụng đĩa ném, bay đến mặt khác một bên, sau đó xuyên qua cái kia năng lượng vòng bảo hộ, rất nhẹ nhàng liền đi ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng trông thấy mấy người kia bóng lưng, những người kia buông tha cho. Trầm Tường cảm thấy hết sức kỳ quái. Bọn hắn vì cái gì không có tiến đến? Chẳng lẽ nơi này có cái gì phi thường tên đáng sợ hay sao? Long Tuyết Di đánh một cái ngáp. Bất kể rồi, dù sao ngươi bây giờ không phải là không có việc gì sao? Như vậy rốt cuộc muốn không muốn vào xem một chút đâu này? Trầm Tường đột nhiên đối với cái này số 2 ngôi sao tai họa tràn ngập tò mò. Muốn đi vào tìm tòi đến tột cùng. Muốn biết nơi này có cái gì, vậy mà có thể dọa chạy mấy cái ủng có thần minh thực lực cường giả. Liền đi xem a, dù sao ngươi dưới chân đĩa ném tốc độ nhanh như vậy. Gặp được nguy hiểm bỏ chạy, Long Tuyết Di cũng cùng Trầm Tường đồng dạng. Chỉ cần gặp được loại chuyện này, không đi hiểu rõ lời mà nói, trong nội tâm sẽ ngứa đấy. Trầm Tường tiếp cận mặt đất, cầm lấy một khối đất nhìn. Tại đây cấu tạo và tính chất của đất đai phi thường kém cỏi, thậm chí liền cửu thiên thế giới đều không bằng, mà số một ngôi sao tai họa cấu tạo và tính chất của đất đai lại phi thường tốt. Niết trong tay, liền có thể cảm giác được nồng đậm tánh mạng chi lực. Đứng tại phi trên bàn Trầm Tường, lúc này rất là cảnh giác, chỉ cần có một chút động tĩnh, hắn đều lập tức khống chế đĩa ném rất nhanh bay khỏi tại chỗ. Hắn hiện đang phi hành tại một mảnh ẩm ướt đấy. Nơi này có phi thường xanh tươi màu xanh hoa cỏ. Có hơn phân nửa bị sạch sẽ nước ngâm mà bắt đầu. Những, này nước trong cỏ còn có rất nhiều con cá cả đàn cả lũ bơi qua bơi lại. Ngẫu nhiên cũng có từng bầy chim to bay tới bắt cá. Kỳ quái, loại địa phương này như thế nào có như vậy bình thường chim thú? Tại đây loại thú cùng ta khi còn bé gặp được giống như đúc, đều không có gì sức chiến đấu. Trầm Tường nhíu mày, nhìn xem bên cạnh bờ một đầu đang tại bắt cá gấu chó. Trước khi ở đằng kia chút ít vô tận thiên vực trong, cho dù yếu nhất chim thú con cá, trong cơ thể cũng có thánh linh chi lực, bản thân cũng có nhất định được lực công kích, hiểu được mình tu hành, nhưng cái này số 2 ngôi sao tai họa bên trong. Hắn gặp được chim thú, đều cùng hắn đã từng chỗ dạo qua phàm tục thế giới giống như đúc. Cái này lại để cho hắn sinh ra vài phần hoài niệm cảm giác. Phảng phất trở lại năm đó hài đồng thời điểm, ngay tại hắn nhớ lại hài đồng cái kia thời gian tốt đẹp lúc. Hắn đột nhiên cảm thấy một hồi hơi gió thổi tới, ngay sau đó liền là gương mặt của mình sinh ra một cỗ phỏng cảm giác. Hắn thậm chí cảm giác bộ mặt cốt cách vỡ vụn. Cũng không là vì công kích lực lượng của hắn là nóng, mà là vì quá đau nhức, đau đến như bị hỏa thiêu đồng dạng cái loại cảm giác này. Tới thật sự là quá đột nhiên, hắn cũng không biết là bị nắm đấm vẫn bị chân công kích. Tóm lại cả người hắn bị đá bay, đâm vào trên một tảng đá lớn mặt, cái kia đá lớn bị cái kia cường tráng thân thể bị đâm cho nát bấy. Hắn bụng lấy cái kia kịch liệt đau nhức đôi má. Đứng dậy xem xét, phát hiện mình tại một hòn đảo nhỏ cao trên đỉnh núi. Mà bốn phía đều là vô biên vô hạn xanh thẳm biển cả. Hắn đã rời xa vừa rồi cái kia phiến bích lục mà xinh đẹp ẩm ướt. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Của ta đĩa ném đây này. Trầm Tường vẻ mặt kinh ngạc, nếu như không là vì mặt quá đau đớn, hắn không sẽ cho là mình bị công kích rồi. Hắn tuy nhiên lọt vào trọng kích. Nhưng chỉ có mặt so sánh đau nhức, toàn thân địa phương khác đều không có việc gì. TRUENCUATUINET hắn khó có thể lý giải chính là. Hắn vậy mà thoáng cái có thể bay xa như vậy, so với hắn cái kia đĩa ném nhanh rất nhiều lần. Ngay tại hắn hết nhìn đông tới nhìn tây, ngưng thần đề phòng thời điểm, lại là một hồi hơi gió thổi tới. Lúc này đây hắn hay vẫn đồng dạng không cách nào làm ra cái gì phòng bị ra. chỉ cảm thấy vừa rồi bên kia mặt lại truyền tới một hồi kịch liệt đau nhức. Đem làm hắn kịp phản ứng thời điểm, chỉ cảm giác mình đâm vào một cái cứng rắn khối thượng diện. Cái này, đây không phải của ta đĩa ném sao? Trầm Tường vừa rồi chính là trùng trùng điệp điệp ngã xuống tại phi trên bàn. Gặp quỷ rồi, trong lòng của hắn lúc này tràn ngập hoảng sợ. Cách chương.